Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, chương 158, quỷ tơ chi nhánh nhiệm vụ. 4, 3 phần 3, ra ngoài ý định, trước mắt mảnh này hắc ám không gian rất lớn. Ước chừng có trong trường học loại kia lên giảng bài phòng phòng học xếp theo hình bậc thang lớn. Như vậy, mà tại Nhan Tuấn Trạch mở đèn pin lên quang về sau. Hướng phía trước, chiếu đi qua nháy mắt. Hắn bị một màn trước mắt xong hù sợ. Chỉ gặp đèn pin chiếu sáng bắn tới phạm vi bên trong. Lít nhà lít nhít đứng người. Những người này bộ đưa lưng về phía chính mình. Mỗi người mặc trên người quần áo đều rất già cỗi. Thậm chí là tổn hại. Có nam có nữ. Từng cái trầm mặc đứng vững. Không có một chút động tĩnh truyền ra. Giống như đều là người chết. Nơi này đứng người. Chỉ ít chiếm cứ toàn bộ không gian dưới đất 1/3. Nhan Tuấn Trạch đèn pin theo bốn phía đảo qua. Phát hiện trừ tới gần hang động cái này một mặt không có đứng người bên ngoài. Mặt khác ba mặt đều đứng người. Nhiều như vậy người chết chen ở đây. Nhưng không có tản mát ra mùi vị khác thường. Xem ra hẳn là chết rất lâu đồng thời cả đám đều không sai biệt lắm là thây khô trạng thái. Nhan Tuấn Trạch không dám tùy tiện di chuyển, cứ như vậy quan sát hoàn cảnh bốn phía về sau, bắt đầu cân nhắc lại một bước hành động, đầu càng ngày càng căng đau, hô hấp cũng rất đục, nhất định phải nhanh tìm tới biện pháp tiêu trừ nối liền kia người bốn gia đình quỷ tơ. Nếu không lại chỉ hoãn một hồi mà nói, chính hắn đều muốn vừa ngã vào nơi này, nghĩ đến tầng này, hắn chậm rãi đứng lên. Đi hướng cách mình một bộ đứng thẳng thi thể. Thi thể này bóng lưng thoạt nhìn là một người trẻ tuổi. Trên quần áo che kín cho bụi. Thêm vào tổn hại nghiêm trọng. Đã nhìn không ra vốn có kiểu dáng. Tới gần về sau. Nhan Tuấn Trạch đầu tiên là cẩn thận tiến đến phía sau. Quan sát thi thể đứng ở nơi này có cái gì khác thường. Hoặc là có đồ vật gì làm chống đỡ vật. Nếu không êm đẹp. Không có khả năng mấy chục bộ thi thể chỉnh tề đứng tại cái này dưới đất trong không gian. Quan sát một lần về sau, tựa hồ cái gì cũng không có. Bất quá ngay tại Nhan Tuấn Trạch ngược lại nhìn về phía thi thể chính diện lúc. Trước mắt bày biện ra quỷ dị một màn đem hắn dọa đến khẽ run rẩy. Chỉ gặp người trẻ tuổi kia thi thể trong hốc mắt không có tròng mắt. Chỉ là đen ngòm, miệng cũng là trừng thật lớn. Không chỉ có hắn như thế, hàng này nhìn sang, không quản nam nữ, bộ là cái dạng này, trong lòng hàn ý càng ngày càng thịnh, Nhan Tuấn Trạch nhịn không được sờ lên trên cánh tay nổi lên nổi da gà. Nơi đó làn da vừa rồi tại hang động bên trong liền đã bị chảy ra, xanh một miếng tử một khối, ngay tại lúc này, ánh mắt của hắn nhất định, nhìn về phía người tuổi trẻ trong miệng. Đèn pin quang trực tiếp hướng trong miệng chiếu tới, liền gặp một cái cực kỳ thật nhỏ tơ mỏng, theo người này trong miệng vươn ra, tại khóe miệng của hắn chỗ ngoặt một cái, tựa hồ sợi tơ kéo dài hướng phía sau, chuyển tới người này sau gáy nhìn một chút, lại nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, kia sợi tơ hướng phía sau kéo dài về sau, tựa hồ liền đột nhiên biến mất. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, vươn tay nhẹ nhàng chạm đến một chút còn tại khóe miệng bên ngoài căn này sợi tơ. Nhưng cũng có thể là quá bé nhỏ nguyên nhân, cơ hồ không có xúc cảm, thật giống như dùng tay đi đụng vào một cái tơ nhện như thế không có cảm giác. Nếu như thứ này chính là quỷ tơ mà nói, muốn làm như thế nào mới có thể chặt đứt, cứ như vậy nhổ sao? Chính mình cũng không rõ ràng kia người bốn gia đình quỷ tơ nối liền ngọn nguồn ở đâu. Ở vào cái này từng cỗ thi thể trong không gian, rét lạnh khí tức giờ phút này càng ngày càng rõ ràng. Hơn nữa Nhan Tuấn Trạch cảm giác tị khẩu, lỗ mũi trong lúc đó phảng phất bị bịt kín một tầng băng gạc. Hô hấp thật không trôi chảy, nơi này tìm không ra nguyên nhân. Có lẽ đi vào trong có thể phát hiện mánh khóe. Suy nghĩ xuất hiện. Nhan Tuấn Trạch không quan tâm những thi thể này, ngược lại hướng cái này dưới đất không gian tận cùng bên trong đi đến. Tại hắn đi ra ngoài đại khái hơn 10 bước, đi tới gần vị trí giữa lúc, tựa ở vách đá hang động bên cạnh hơi gần một bộ nữ thi. Khóe miệng sợi tơ bỗng nhiên giật giật, tại sợi tơ bị khẽ động một giây sau, nữ thi này theo sát chậm rãi xoay người, mặt hướng Nhan Tuấn Trạch phương hướng, miệng há hốc, đen ngòm không có con mắt hốc mắt, phảng phất tại nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch bóng lưng, hết thảy đều yên tĩnh không tiếng động. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này có chút hoa mắt chóng mặt, không có phát hiện sau lưng có cái gì khác thường. Tại cái này dưới đất không gian trung gian đứng đó một lúc lâu, hắn lần nữa đi vào bên trong đi, nơi đó là hai hàng đứng thẳng thi thể, đồng dạng đưa lưng về phía bên ngoài. Tại Nhan Tuấn Trạch đi lại về sau, kia xoay người lại nữ thi bỗng nhiên bắt đầu di chuyển, im lặng đối với hắn đi đến. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên dùng mình một cái, cảm giác càng đi trong này đi, thân thể rét lạnh càng rõ hiển. Hai chiếc đèn pin đồng đều chiếu vào phía trước, hắn không có chú ý tới phía sau động tĩnh. Hơn nữa từ cái này nữ thi quay người đến bắt đầu di chuyển, đều không có nửa điểm tiếng động phát ra. Rất nhanh Nhan Tuấn Trạch dừng lại, nhìn một chút tận cùng bên trong cái này sắp xếp thi thể phía sau. Sau lưng sắp đến gần nữ thi tại thời khắc này đồng dạng dừng lại, há hốc mồm, lẳng lặng đứng lặng không động. Hàng này thi thể dáng vẻ giống nhau, đều có chút tuyến theo trong miệng kéo dài mà ra, tại khóe miệng vị trí ngoặt một cái, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhan Tuấn Trạch lần này không có đi cẩn thận quan sát thi thể bản thân, mà là cúi đầu xuống nhìn một chút không gian này tận cùng bên trong có hay không có cái gì dị thường. Như vậy xem xét, nơi tay đèn pin ánh sáng chiếu xuống, quả nhiên có phát hiện, chỉ gặp hàng cuối cùng thi thể tận cùng bên trong góc tường vị trí, lại xuất hiện một cái tường thủng, bất quá tường này thủng muốn hẹp hòi rất nhiều. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch muốn đi vào đồng dạng có thể, bất quá so với vừa mới thông qua cái kia hang động, cái này muốn phí sức rất nhiều. Hơn nữa không bảo đảm không gian bên trong kích cỡ cùng bây giờ nhìn gặp nhất trí. Trước mắt cái này không gian dưới đất bên trong đã rất nguy hiểm, hơn nữa không khí cực kém, dù cho có thể chui vào cái này cửa hang hắn cũng không chuẩn bị lại đi vào. Nếu như giải quyết cái này chi nhánh nhiệm vụ mấu chốt còn tại bên trong mà nói, kia Nhan Tuấn Trạch cũng chỉ có thể từ bỏ, không thể lại xuống đi mạo hiểm. Bởi vì rất có thể, nhiệm vụ chính tuyến tên kia liền tại bên trong. Nhìn một chút cửa hang, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên lộ ra biểu tình cổ quái, phát hiện cửa động vị trí hơi khác thường. Hắn lập tức cầm đèn pin đi tới. Tại hắn đi lại về sau, sau lưng cách đó không xa nữ thi lần nữa bắt đầu di chuyển, vẫn như cũ vô thanh vô tức. Một người một thi khoảng cách tại không ngừng rút ngắn. Đi tới cửa động về sau, Nhan Tuấn Trạch ngồi xuống, dùng tay đèn pin chiếu chiếu cửa hang bên rìa, phát hiện vây quanh bên rìa có hàng loạt lưới tơ quấn kết. Cái này lưới tơ có vô số đầu sợi hướng ra ngoài, bất quá hướng ra ngoài cái này một đầu đồng dạng tại trải qua một khoảng cách về sau biến mất không thấy gì nữa. Cùng những thi thể này khóe miệng bên ngoài sợi tơ giống nhau như đúc. Nhan Tuấn Trạch như có điều suy nghĩ đứng lên. Có thể hay không, sợi tơ vươn ra về sau, biến thành ẩn hình. Một cái cổ quái suy nghĩ sinh ra. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút cách mình một loạt đứng thẳng thi thể. Nếu như thi thể khóe miệng sợi tơ cùng hang động này sợi tơ đầu sợi vị trí là liên kết mà nói, như vậy có một phần chính mình là không nhìn thấy. Ngay tại lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ âm hàn nhanh chóng tới gần. Bởi vì là nghiêng đầu, cho nên hắn không quay đầu lại, mà cỗ này âm hàn lại càng ngày càng gần. Trực giác cảm thấy, giống như có một cỗ thi thể tới gần chính mình. Rất gần, rất gần. theo cái này kết đầy sợi tơ cửa hang phương hướng nhìn sang. Liền gặp Nhan Tuấn Trạch nghiêng mặt, mà tại hắn trái phía sau, một bộ nữ thi miệng mở rộng, đầu bu lại, tại thời khắc này, cả hai đều đứng im không động, mặt sau có đồ vật. Nhan Tuấn Trạch duy trì cái tư thế này, không có động tác khác, khóe mắt liếc qua hướng phía sau liếc qua, cảm giác có bóng người ngồi xổm ở nơi đó, gia hỏa này muốn làm gì? Đồng thời hắn cũng chú ý tới, phía sau đến gần người không có động tác khác, tựa hồ bỗng nhiên dừng lại, trực câu câu nhìn mình lom lom, chính mình không động, người kia cũng không động đậy nữa. Ánh mắt lại đi xuống phương kia chỗ cửa hang nhìn lên. Phát hiện quấn quanh ở ngoài cửa hang sợi tơ. Giờ khắc này bỗng nhiên bắt đầu biến thành đen. Phảng phất bị mực nước thẩm thấu. Bộ phận màu đen dọc theo đầu sợi hướng lên nhanh chóng lan ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?